Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 50, bố trí. Một thanh nhất chỉ lớn lên dao găm từ Epiphany trong tay áo dò xét xuất. Đây là lừa đảo tiểu thư trên thân vì số không nhiều vũ khí một trong. Bởi vậy, chế tác tinh xảo, lại đao nhận sắc bén, nhất là chật hẹp mũi dao một mặt, càng là trơn bóng như là tấm gương. Để lừa đảo tiểu thư có thể không cần về đầu liền thấy rõ ràng phía sau hết thảy. Nhưng, khi lừa đảo tiểu thư nhìn thấy phía sau tình hình lúc, nàng cả người liền ngây dại, bụi mái tóc dài vàng óng, nhạt hai con ngươi, còn có cái kia quen thuộc ngũ quan, là chính nàng, nhưng cũng không phải chính nàng. Bởi vì, cái kia mình, 10 phần già nua, là mấy chục năm sau nàng, mà lại, ở nàng nhìn soi mói, nàng còn tại già yếu lấy, từ từ, tóc đã mất đi quang trạch, hai mắt trở nên đục ngầu, hàm răng từng khỏa rớt xuống, cái kia làm cho người tán thưởng dung nhan càng là dường như quýt da nhăn nhăn nhúm nhúm bắt đầu. Không được, phát xuất xít lên một tiếng, phảng phất thấy được đáng sợ nhất một màn lừa đảo tiểu thư, trực tiếp hướng về phía trước Tần Nhiên, ót vơ vị trí phóng đi. Nhưng lại tại nàng bước chân nhất động khoảnh khắc, cầm lang đầu tinh tế dò xét Tần Nhiên, say đầu xông nàng cười một tiếng, âm lãnh, nụ cười quỷ dị, khiến cho người không rét mà run. Cho dù là một bên ót vơ trong cổ họng phát ra giống như dã thú tiếng gào thét, cũng không bằng cái nụ cười này. Để lừa đảo tiểu thư hoảng sợ, ở cái nụ cười này bên trong, nàng lại một lần nữa thấy được mình không muốn nhất để người ta biết đi qua. Cái kia loại bị đói khát, ngược đánh gãy mài, không thấy ánh mặt trời thời gian, ngu xuẩn, ngay cả túi tiền đều trộm, không trở lại, ngu xuẩn, ngươi lại đem trộm, trở về đồ vật còn trở về. Bọn hắn đáng thương, ngươi chẳng lẽ liền không thể yêu? Tiếp xuống một tuần, ngươi liền nên biết mình đáng thương mới là thật đáng thương. Giống như phế vật gia hỏa, phế vật như vậy liền nên bán được lão đức lợi vậy đi. Trong trí nhớ cha mẹ của trách, còn giống như là thủy triều bắt đầu che mất lừa đảo tiểu thư. Khi nàng trí nhớ bắt đầu dừng lại thời điểm, trước mắt sớm đã một mảnh huyết sắc. Của trách, bức bách, chuẩn bị chuyển tay buôn bán, nàng, cha, mẹ chết tại trước mặt của nàng. Toàn thân giống như bị lăng trì, chỉ còn lại có khung xương. Sau đó, hai cỗ khung xương lung la lung lay đứng lên. Tại sao phải giết ta? Tại sao phải giết ta? Hai cỗ khung xương gào thét. Mà lừa đảo tiểu thư lại co quắp tại cái kia. Thân thể run run như run rẩy, liên tiếp biến hóa. Ở sâu trong nội tâm bí mật lớn nhất bị móc ra về sau, nàng đã sớm không phân biệt được là chân thật, vẫn là hư huyễn. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Ta thật không biết, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lừa đảo tiểu thư đem mặt chôn ở trên đầu gối, ôm đầu, liên thanh tự nói, tùy ý hai cỗ khung xương đến gần. Sau đó, ba, lừa đảo tiểu thư đột nhiên cảm thấy má trái bên trên tê dần. Nóng bỏng cái kia loại, tựa như là bị ai rút một bạt tai. Ngây ngốc, lừa đảo tiểu thư giơ lên đầu. Hai cỗ khung xương chẳng biết lúc nào biến mất. Trước mặt đứng đấy chính là một tay cầm lang đầu, một tay còn chưa buông xuống Tần Nhiên. Ta bị tát bạt tai rồi. Là hắn đánh ta, cái kia vừa mới là lừa đảo tiểu thư đầu như là bột nhão, căn bản không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Tiếp lấy, ba, lại là một tiếng vang giòn. Lần này, lừa đảo tiểu thư chính mắt thấy Tần Nhiên giơ tay lên, sau đó quất vào gò má nàng bên trên quá trình. Bất quá, thấy được, cũng không đại biểu có thể né tránh. Cho nên, kế má trái về sau, lừa đảo tiểu thư má phải cũng biến thành sưng đỏ bắt đầu. Đưa tay sờ lấy hai bên mặt sưng gò má, thích trưng diện lừa đảo tiểu thư căm tức nhìn Tần Nhiên. Ngươi, chấm ngoặc kép, thanh tỉnh, vậy thì an tĩnh chút. Lừa đảo tiểu thư lời nói căn bản không có nói xong, liền bị Tần Nhiên cắt ngang. Ngữ khí lạnh nhạt, lại không thể nghi ngờ, lừa đảo tiểu thư khí thế trì trệ. Đến tiếp sau, toàn bộ nuốt trở vào. Không chỉ có là bởi vì một mực chôn giấu ở đáy lòng. Đối với Tần Nhiên hoảng sợ, cũng bởi vì lừa đảo tiểu thư chú ý tới giờ phút này Tần Nhiên trong tay lang đầu. Cái này lang đầu, lừa đảo tiểu thư gặp qua không chỉ một lần, nhưng nàng nhìn thấy lang đầu là Tiêu Bản, là treo ở lò sưởi trong tường bên trên vật phẩm trang sức. Mà trước mắt cái này lại là công việc, hai mắt xảo trá, hung tàn, miệng còn đang không ngừng khép mở. Cái kia tinh hồng, che kín gai ngược lưỡi đầu càng là không được muốn liếm phệ Tần Nhiên. Càng trọng yếu hơn chính là, ở lang đầu dưới cổ phương, còn dịn ra máu tươi. Thật giống như, viên này lang đầu là bị vừa mới bẻ xuống. Bẻ xuống, không tự chủ, lừa đảo tiểu thư nghĩ đến vừa mới trong ảo giác một màn. Chí cao chi thần đánh bại ôn dịch, nạn đói chi thú một màn. Sau đó, phi thường tự nhiên, lừa đảo tiểu thư nhớ lại bị chí cao chi thần, ôn dịch, nạn đói chi thú máu tươi ngâm sau đại địa biến hóa. Cùng, chí cao chi thần bóng dáng run run, vặn vẹo, theo bản năng, lừa đảo tiểu thư nhìn về phía Tần Nhiên bóng dáng. Sau đó, nàng hoảng sợ phát hiện, Tần Nhiên bóng dáng vậy mà cũng đang run rẩy, vặn vẹo lên, cẩn thận, không giống với huyễn cảnh bên trong bất lực. Lần này lừa đảo tiểu thư hô to lên tiếng, nhưng Tần Nhiên lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là hết sức chăm chú quan sát đến trong tay lang đầu. Phảng phất thấy được một kiện hiếm thấy chân bảo, bóng dáng run run, vặn vẹo càng phát kịch liệt, lừa đảo tiểu thư biết. Một khi cặp kia con mắt mở ra, sự tình liền sẽ trở nên vô pháp vãn hồi. Nàng cắn răng một cái chuôi này dao găm lại một lần xuất hiện ở trong tay nàng. Ta không phải là vì cứu ngươi, chỉ là nếu như ngươi chết, tổn thất của ta cũng quá lớn. Lừa đảo tiểu thư một bên xông về Tần Nhiên, một bên mình tìm cho mình lấy lý do. Nhưng nàng mới vừa vặn cất bước, liền phát hiện chỗ không đúng. Nàng lưng hướng về phía cửa phòng, cửa sổ phương hướng, dựa theo ánh nắng chiếu xạ, thời khắc này trên mặt đất lẽ ra sẽ lưu lại nàng bóng dáng mới đúng. Nhưng thời khắc này trên mặt đất, rỗng tuếch, không có cái gì, chẳng lẽ, một cái không tốt suy đoán xuất hiện ở lừa đảo tiểu thư đáy lòng. Mà lập tức, cái này không tốt suy đoán liền bị xác nhận. Vô pháp phản kháng trói buộc chi lực xuất hiện đang gạt tử tiểu thư trên thân. Để nàng cũng không còn cách nào động đậy. Sau đó, lừa đảo tiểu thư, bóng dáng cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Tinh hồng trong hai mắt có sát ý vô tận cùng dữ tợn. Bất quá, ngoài dự liệu chính là, bóng dáng, lừa đảo tiểu thư không có đối bản thể xuất thủ. Mà là nhìn về phía lạnh nhạt tự nhiên Tần Nhiên. À, không hổ là bị hắn chú ý người a. Đến lúc này, vẫn là chấn định như vậy. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi đến nơi này, còn có thể áp chế ta, bóng dáng, sao? Trầm thấp nam tính tiếng cười. Từ, bóng dáng, lừa đảo tiểu thư trong thân thể truyền xuất. Áp chế, ngươi cho rằng ở Epiphany, trùng hợp thay hàm tu thảo truyền lại tin tức về sau. Ta sẽ không có chú ý tới nàng khác biệt, vẫn là ngươi cho rằng Salili. Eway, gian, trùng hợp xuất hiện, ta sẽ làm như không thấy, lại hoặc là, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng cái bẫy này rất cao minh, Tần Nhiên cũng cười. Hắn giơ tay lên một cái, viên kia lang đầu theo Tần Nhiên cánh tay, trên dưới đung đưa, sau đó, lấy nhanh chóng uể oải bắt đầu, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.